Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3438, Thần Binh Phi Kiếm 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Diệp Tiểu Mộc. Bọn người cùng một chỗ hướng Trần Hiểu Húc nhìn lại. Ngộ A Bà đánh thắng Chu Khánh Hiên một màn, bọn hắn đều thấy được, cái kia quải trượng lên tay vị trí, đích thực là hắn nói chỗ sơ hở, nhưng trước đó, bọn hắn không ai nhìn ra được. Ta có thể thấy rõ ràng bọn hắn xuất thủ một chiêu một thức. Cho nên có thể nhìn ra chỗ sơ hở. Trần Hiểu Húc nhìn xem mọi người. Gặp bọn họ nghe không hiểu. Nói bổ sung, tựa như phim pha quay chậm một dạng. Chỉ cần ta mở thiên nhãn thông, ta liền có thể động tác chậm thả. Liền xem như khí thức chảy xuôi phương hướng. Ta cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đám người kinh hãi, đây coi là cái gì? Bật hách sao, Tào Vĩ Ba thì thào nói ra. Không biết, đây là ta từ nhỏ đã phát hiện. Tô Yên cả kinh nói. Ngươi từ nhỏ đã có thể khai thiên mắt. Trần Hiểu Húc suy nghĩ một chút nói ra. Rất nhỏ liền có thể. Nhưng ta không biết đó là cái gì. Ngay từ đầu cảm thấy rất chơi vui. Chính là mở thiên nhãn thông nhìn lâu đồ vật sẽ mệt mỏi. Về sau ta bắt đầu tu hành. Mới biết được đó là thiên nhãn thông còn chậm thả, ta vốn cho rằng tất cả mọi người là dạng này, về sau mới biết được, giống như chỉ có chính ta mới có loại thiên phú này. Nói lời nói này lúc, Trần Hiểu Húc một điểm không có trang bức ý tứ, ngược lại có chút bất đắc dĩ, nhưng đoàn người nghe đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Nhất là Tô Yên, nếu như không phải tận mắt nhìn đến. Nàng cũng không thể tin được Trần Hiểu Húc thế mà có nhiều như vậy thiên phú. Hắn có thể nhìn thấy sinh vật nguyên thần, xuất sinh liền có thể mở thiên nhãn, đem hết thảy hành động chậm thả. Hắn đến cùng là ai vậy? Có phải hay không là trong truyền thuyết đại đế chuyển thế? Hoặc là nhân thần quan? Diệp Tiểu Mộc hỏi, muốn nói theo lời như vậy, người có thể vô địch thiên hạ rồi, đánh không lại chung quy khả năng trốn được. Trần Hiểu Húc cười nói, cái này sao có thể, ta tối đa cũng chính là liệu địch tiên cơ, ta nhìn thấy, không có nghĩa là nhất định liền có thể trốn được, ta đã từng nhìn qua, hắn hạ giọng, nói ra, ta xem qua đạo phong cùng người chiến đấu, ta có thể chậm thả động tác của hắn, lại tìm không thấy sơ hở, mà lại tốc độ của hắn cực nhanh, pháp lực cũng cực mạnh, nếu như ta là đối thủ của hắn. Căn bản liền một chiêu cũng đỡ không nổi, thiên phú của ta tại cường giả loại này trước mặt chẳng có tác dụng gì có. Tô Yên nói, đó là cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn, nếu như ngươi cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, ngươi những thiên phú này liền có thể phát huy được tác dụng rồi. Trần Hiểu Húc nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, có lẽ, cái kia một bên, Chu Khánh Hiên đã bị người đỡ trở về trận doanh bên này. Ngộ A Bà nhìn quanh đám người, nói ra, nếu là chư vị không ai ngăn cản, lão bà tử ta cần phải đi, mọi người sắc mặt đều khó coi, lúc đầu người ta chỉ là đánh lén, để bọn hắn đuổi theo, nếu như liền để nàng như thế đi rồi, bọn hắn những pháp thuật giới này tinh anh mặt mũi ở đâu? Nếu như bọn hắn cùng tiến lên, chính là 10 cái Ngộ A Bà cũng chịu không được, nhưng dạng này chỉ biết càng mất mặt. Nguyên Tịch cùng Thu Phong liếc nhìn nhau, hai người đều không có động, bọn hắn không có nắm chắc, trước đó chiến đấu, để cho hai người tại nội tâm cũng đều đánh giá một chút. Lão bà tử này ngạnh thực lực không có mạnh đến mức không còn gì để nói. Cùng chính mình không sai biệt lắm tại sàn sàn với nhau. Nhưng vấn đề là, người ta là đại vu tiên gia tộc vu sư. Người ta không dựa vào ngạnh thực lực a, vu thuật thứ này quá tà dị. Liền xem như pháp sư cũng là khó lòng phòng bị, thắng bại là chuyện nhỏ, vạn nhất thua thật sự là mất hết thể diện. Ta đến lĩnh giáo, Trương Vũ đi lên phía trước đi qua, đối Ngộ A Bà chắp tay nói ra, tại hạ huyền phái đệ tử Trương Vũ, đắc tội, ngay sau đó cũng không nói nhảm, từ bên hông rút ra một thanh kiếm gỗ. Triển khai thế công, Ngộ A Bà phá giải một lát, lập tức rơi xuống hạ phong. Trương Vũ là bát tử một trong, tam phẩm tế tư, thực lực do Chu Khánh Hiên mạnh hơn không ít, lại am hiểu kiếm đạo. kiếm thuật so sánh pháp thuật khác, càng thích hợp cùng người chiến đấu. Một hơi thở làm cho buổi trưa Ngô A Bà có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Ai cũng nhìn ra, nếu như Ngô A Bà kiên trì không cần vu thuật lời nói. Chống đỡ không được bao lâu. A Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Bạn gái của hắn Nhậm Lạc An nhịn không được nhắc nhở hắn. Trương Vũ làm gì chắc đó. Tích lũy thắng thế, một bên đề phòng đột nhiên tập kích loại hình. Kết quả, hắn kinh ngạc phát hiện, Ngô A Bà phản kích thế công đột nhiên tăng cường lực đạo. Quải trượng rơi xuống, tựa hồ có thiên quân chi lực, Trương Vũ rất nhanh liền không chống nổi, đổi công làm thủ, liên tiếp lui về phía sau. Người trẻ tuổi, người khí lực làm sao còn không bằng ta một cái lão thái bà. Ngô A Bà đắc ý cười lên, có một cái quỷ bám vào nàng trên thân, ân, không phải quỷ, là một đám linh thể, thật giống như tổ sư gia lên cao một dạng. Trần Hiểu Húc đột nhiên mở miệng nói ra, Diệp Tiểu Mộc bọn người giật mình, Tô Yên nói, trách không được nàng đột nhiên lợi hại rất nhiều, sợ là vu thuật đi, nhưng bọn hắn ngưng thần nhìn lại, dù là mở thiên nhãn, vẫn như cũ nhìn không ra đầu mối, nàng dùng vu thuật rồi. Trần Hiểu Húc đột nhiên đi đến trong đám người hàng thứ nhất, hướng về phía Trương Vũ hô, cẩn thận sau lưng, Trương Vũ bỗng dưng giật mình. Quay người huy kiếm, lúc đầu không có cái gì không trung đột nhiên tuôn ra một luồng chất lỏng màu xanh lục. Có một cái nhện một dạng chân dài bị trường kiếm trong tay của hắn chém xuống. Trên mặt đất nắm, bắt loạn một trận, chui xuống đất đi, quải trượng mang theo một luồng lục quang rơi xuống. Trương Vũ vội vàng ngăn cản, lại lâm vào chiến đấu. Chân trái, Trần Hiểu Húc kêu to, Trương Vũ lấy ra mấy trương linh phù đánh xuống. Quả nhiên cái kia nhện một dạng đồ vật lại xuất hiện. Bị linh phù đánh rơi. Trong lòng một trận hoảng sợ. Cái này nếu như bị người nhắc nhở. Chính mình đại khái đã chết hai lần rồi. Không biết là ai đang cảnh cáo chính mình. Hắn lại là làm sao nhìn ra được. Chẳng lẽ hắn cũng là vu sư. Trương Vũ không còn kịp suy tư nữa. Quải trượng của Ngô A Bà lại vung xuống rồi. Trương Vũ tìm cái khe hở. Đùi một bước, tế ra phi kiếm, vạch phá đầu lưỡi, ném ra ngoài, trong miệng không tuyệt vọng lên chú ngữ. Phi kiếm tốc độ cực nhanh đối Ngô A Bà triển khai tấn công mạnh. Kiếm chỉ có một thanh, lại sinh ra chỉ ít mấy chục thanh huyễn tượng, như hạt mưa dày đặc. Đây là tuyệt chiêu của hắn. Thần binh phi kiếm, kiếm ra thấy máu, bình thường loại này không liên lụy sinh tử tỉ thí là sẽ không dùng. Chủ yếu hắn thực sự không chống nổi. Đây là quái chiêu gì? Ngô A Bà đem quải trượng hoành đứng. U quang đại phóng, tạo thành một đạo kết giới. Miễn cưỡng ngăn trở phi kiếm. Trong miệng không tuyệt vọng chú. Một trận âm phong thổi qua. Phụ cận lá cây hoa hoa tác hưởng. Lần lượt bay xuống, giống như từng con ong mật. Hướng Trương Vũ chen chúc đi qua. CVT, hôm nay Đà Nẵng bắn pháo hoa. Đi chơi về trễ một tí a, cách Trương.